Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019. Đệ 1019 chương ta sợ các ngươi nhịn không được muốn khóc. Áo gấm tuổi trẻ nam tử đem quy củ sau khi nói xong. Liền không hề nhiều lời, xoay người biến mất ở tại chỗ. Hắn sau khi biến mất, có bốn gã ăn mặc cùng sắc phục sức nam tử xuất hiện. Cũng trực tiếp đi đến mỗi cái cảnh 100 người trước mặt. Đi đến thông minh sắc sảo cảnh đệ tử trước mặt chính là một người khuôn mặt bình thường tuổi trẻ. Nam tử, Mù Thanh Thiền ở hắn trên người cảm nhận được một cổ cùng loại thiết huyết quân nhân khí chất. Tên của ta kêu Lâm Tranh, các ngươi có thể xưng hô ta vì Lâm Đại Ca. Rốt cuộc từ giờ trở đi chúng ta chính là cùng cái chiến hào chiến hữu, từ giờ trở đi đến chiến. Tranh kết thúc, ta sẽ là các ngươi thông minh sắc sảo cảnh giám quân. Các ngươi nếu là có bất luận cái gì vì nhật ký hành trình vì ta đều có quyền xử trí, tuổi trẻ nam tử dừng một chút nói. Đương nhiên, các ngươi ở trên chiến trường nếu là gặp được cái gì nan đề, hoặc là có yêu cầu dò hỏi xin giúp đỡ cũng đều có thể tới tìm ta, là Lâm Đại Ca thông minh sắc sảo cảnh 100 người đối Lâm Tranh đều có loại hào cảm ân ni. Lâm Tranh hơi hơi mỉm cười. Hiện tại chúng ta liền cùng nhau thượng chiến trường đi, ngay sau đó hắn thả ra một con khổng lồ phi hành ma thú, dẫn đầu nhảy đi lên, toàn bộ người đều đi lên, xuất phát, 100 người lục tục sôi nổi nhảy lên phi hành ma thú. Lâm Tranh thổi một cái huýt sáo, phi hành ma thú huy động một đôi khổng lồ cánh liền hướng tới phương xa bay đi. Mặt khác ba cái cảnh giám quân đồng dạng giới thiệu vài câu liền thả ra phi hành ma thú. Cùng thời gian hướng tới biên cảnh chiến trường chạy đến, dọc theo đường đi, 100 người đều chia làm nhiều tiểu đoàn thể, cơ bản chỉ là cùng người quen ngồi ở cùng nhau. Lâm Tranh thấy thế cười nói, từ giờ trở đi các ngươi đã bị hợp nhất vì đệ tam quân đoàn. Cũng đem chính thức trở thành một người binh lính. Đại gia về sau đều phải hợp tác tác chiến, đều lên giới thiệu hạ chính mình, cho nhau nhận thức một chút. Thấy phi hành ma thú thượng mọi người hai mặt nhìn nhau, cho nhau đánh giá, Lâm Tranh chỉ Ngô Thanh Thiển nói, người trước mang cái đầu đi. Ngô Thanh Thiển hơi hơi kinh ngạc, không biết Lâm Tranh chỉ là tùy ý một lóng tay, vẫn là tương đối có thâm ý cách làm mần đi, bất quá lại cũng không làm ra vẻ. Nàng đứng lên mặt mang mỉm cười, chào mọi người, ta kêu Ngô Thanh Thiền, đến từ Ngự Linh Tông, ngoại hiệu Đại Ma Vương, tương đối am hiểu chính là trị liệu thuật, các vị nếu là có bệnh kín cũng có thể lén tìm ta, Ngô Thanh Thiền nói mang theo vài phần vui đùa. Làm người cảm giác nàng toàn thân đều tản ra một cổ tươi đẹp ánh mặt trời khí chất. Thực dễ dàng sinh ra hào cảm ân ni, ở đây người không có ai không biết Ngô Thanh Thiền người này. Lại có một nửa trở lên người không có gặp qua nàng. Hôm nay vừa thấy, cảm giác cùng đồn đại kém khá xa. Rõ ràng là một cái như thế xinh đẹp tươi đẹp nữ tử. Vì sao sẽ nói nàng hành sự thô bạo thị huyết đâu? Nói giỡn đi, đương nhiên, cũng không bao nhiêu người sẽ cho rằng đây là Ngô Thanh Thiền chân chính một mặt. Đại Ma Vương, người chữa bệnh thu không thu tiền a? Có người cười hài hước hỏi. Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai nói, ta là trị liệu sư, chữa bệnh đương nhiên thu linh ngọc, bất quá xem ở các ngươi là chiến hữu phân thượng, ta sẽ thu tiện nghi điểm money, nếu là khai miễn phí chi môn. Như vậy mặt sau đem tương đối phiền toái, rất nhiều người dần dần sẽ đem nàng trị liệu làm như là theo lý thường hẳn là trả giá. So đo quá nhiều được mất liền không thú vị. Ngay sau đó nàng chuyện vừa chuyển bổ sung nói, bất quá này chỉ là nhằm vào cá nhân tìm ta lén xem bệnh. Chúng ta cùng nhau thượng chiến trường, ta trị liệu chính là miễn phí, tùy các ngươi lấy chi, chỉ là lúc ấy đại gia phòng chừng đều sẽ hy vọng ta thiếu dùng điểm trị. Liệu thuật, dùng quá nhiều, ta sợ các ngươi nhịn không được muốn khóc, vì cái gì sẽ muốn khóc a? Một người cười hỏi, địch nhân quá hung tàn, trị liệu thuật đã cứu lại không được các ngươi, cho nên muốn khóc. Ngô Thanh Thiền chớp chớp mắt, ha ha, ngươi thật là hài hước. Hết chương.